Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 21, sóng quốc nhiệm vụ. 3. Chờ một chút, Tazuna vội vã mở miệng nói, ta nói cho các ngươi biết tình hình thực tế à, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo hộ ta, nghe một chút cũng không sao, Kakashi không sao cả nói rằng. Trên thực tế các ngươi nói một chút cũng không sai, bởi vì có một rất cường đại tên muốn mạng của ta, người này các ngươi cũng có thể nghe nói qua mới. Đúng, Gato tập đoàn tổng tài Gato, Gato, Kakashi hơi sửng sờ, cái kia Gato nhưng là trên thế giới thưa thớt siêu cấp đại phú ông. À, chính là hắn, biểu hiện ra, hắn là kinh doanh hải vận, thế nhưng ngầm dưới. Lại lợi dụng ninja cùng các loại hắc đạo tới buôn bán ma túy cùng quản chế phẩm. Từ kiếm trác món lãi cách xù, thậm chí không ngừng xâm chiếm những thứ khác xí nghiệp cùng quốc gia là một không chuyện ác nào. Không làm xúc sinh, một năm phía trước, cái tên kia lấy tài lực cùng bạo lực hầu như trong chớp mắt liền đem sóng quốc tất cả trên biển. Chuyên chở cho đã khống chế. Đối với sóng quốc như vậy đảo quốc mà nói, đã khống chế tất cả hải vận, chẳng khác nào đã khống chế sóng quốc tất cả. Thế nhưng Gato cũng không phải là không có sợ sự tình. Hắn duy nhất sợ là bây giờ còn đang ở kiến thiết trong đại kiều. Miễn là tòa kia cầu có thể làm xong nói, như vậy sóng quốc là có thể xuất hiện một đường sinh cơ. Chí ít sẽ không hoàn toàn bị Gato sở khống chế. Tazuna nói rằng, cho nên ngươi là được Gato cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn ngoại trừ chi cho thống khoái a, Naruto tiếp lời nói. Tazuna lắc lắc đầu nói, cũng không phải là ta cố ý muốn giấu giếm, chỉ là sóng quốc là một cái cấp nghèo quốc, nhân dân dựa vào biển khơi ban ân, miễn cưỡng quá tự cấp, tự túc sinh hoạt, thế nhưng chúng ta vẫn là rất nghèo. Thậm chí ngay cả đại danh cũng không có bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên ta cũng không trả nổi khoản tiền kia. Nếu như ta muốn ủy thác CB cấp nhiệm vụ, ta sợ rằng liên thủ tiếp theo phí cũng giao không dậy nổi. Cho nên, thế nhưng nếu như các ngươi muốn bỏ dở cái này nhiệm vụ, e rằng đang ở trên đường về nhà, bị giết bỏ mình, tiếp lấy Tazuna lớn tiếng nở nụ cười khoát tay một cái nói. Ha ha, không có gì, coi như là ta chết, cũng chỉ có ta cái kia 10 tuổi tôn tử sẽ khóc chết đi sống lại mà thôi. Sakura trên trán xuất hiện 3 cái hắc tuyến, Tazuna lại mở miệng nói, "A, được rồi, còn có ta vậy còn không có từ mất đi chồng trong bóng ma đi ra nữ nhi. Nàng sẽ hận Konoha ninja cả đời, sau đó hai mẹ con cùng nhau cô độc sống sót. Dĩ nhiên, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Cái này khiến ngay cả Sasuke trên trán cũng xuất hiện 3 cái hắc tuyến. Kakashi không nói gì, chỉ là nhìn Naruto cùng Sasuke. Naruto cùng Sasuke nhìn lẫn nhau một cái. Naruto liền gật gật đầu nói, xem ra chúng ta đối với tên vô lại này lão đầu cũng không còn biện pháp gì. Liền hộ tống đến cùng a. Kakashi suy nghĩ một chút nói, quên đi, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ, thế nhưng mọi người tiểu tâm, chúng ta đi thôi. Kakashi nhìn Naruto liếc mắt, liền xoay người đi về phía trước. Sakura đuổi kịp Kakashi bước chân hỏi, Kakashi lão sư, hai người kia phải làm gì đây? Bọn họ đã chết, Sakura, lúc này Sasuke và Naruto đầy người sát khí theo tới đi lên. Sasuke đi tới Sakura bên người nói rằng, Bạch có chút lo lắng nhìn Naruto, Naruto ôm lấy mỉm cười, mà trên người sát khí thì tiêu tán ở sau lưng trong không khí. Đi vài ngày sau, Kakashi đoàn người rốt cuộc đã tới Hỏa Quốc cùng sóng quốc thiên nhiên trên biên cảnh, Đại Hải. Tazuna e rằng thực sự rất nổi danh. Chí ít ở nơi này trong vòng tư nạp thực sự rất nổi danh. Mỗi người ở nhìn thấy Tazuna sau đó đều cùng Tazuna rất thân nóng chào hỏi. thế nhưng bọn họ đều sợ hãi Gato thế lực không muốn trợ giúp chúng ta rời bến. Nhưng làm địa đầu xà Tazuna hay là tìm được một cái nguyện ý giúp trợ Tazuna nhân. Thế nhưng yêu cầu ở rạng sáng rời bến, thật là lớn vụ a. Bởi vì bốn phía đều là đại hải, hết thảy xuất hiện ở hải chi phía sau trên biển khơi cũng đều là vũ khí. Vũ khí đậm, nhưng tầm nhìn chỉ có như vậy hơn 2 thước, lại xa thì nhìn không tới. Hơn nữa nhà đò dĩ nhiên dùng một cái thuyền gỗ nhỏ nằm một nhóm 6 người. Thuyền nhỏ rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Hơn nữa vì giảm thiểu bị phát hiện tỷ lệ, dĩ nhiên tắt đi mô tô, dùng tương chèo thuyền, nhìn Naruto một hồi mắt trợn trắng. Vũ khí đậm, căn bản là không cách nào hiện đường phía trước tuyến. Nếu như cứ theo đà này lời nói, chúng ta rất có thể sẽ ở trên biển lạc đường. Mà một khi ở trên biển lạc đường nói, như vậy sự tình thì phiền toái. Mà cái nhà đò y cũng biết điểm này. Thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dĩ nhiên một đường đi suốt, không biết bao nhiêu thời gian liền thấy một cây cầu, một tòa đang ở kiến tạo đại kiều. Chứng kiến chỗ ngồi này đại kiều nhà đò mới, chỉ có thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi, lập tức phải đến rồi. Tazuna xem ra trước mắt mới chỉ chúng ta còn không có bị phát hiện. Cảm ơn ngươi, Tazuna hướng về phía nhà đò nói rằng. Đội thuyền thông qua một cái rất dài đường hầm, sau đó một cái yên tĩnh cảng thôn trang liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mấy người leo lên bờ, sau đó nhà đò nói ra, ta chỉ đưa tới đây, sau này còn gặp lại. A, thực sự là cảm ơn ngươi a. Tazuna gần nữa nói lời cảm tạ. Vậy chính ngươi tiểu tâm a. Nói xong nhà đò liền phát động mô tô, nhanh chóng ly khai. Tazuna xoay người lại nói ra, được rồi, các ngươi cần phải bình an đem ta đưa đến ra a. Đúng đúng, Kakashi ứng phó nói rằng, trên đường vụ rất lớn, thế nhưng Tazuna đối với đường về nhà đều chiếu vào trong lòng, cũng không còn ảnh hưởng gì. Nhưng là càng chạy Naruto cảm giác càng không thích hợp, Sasuke cũng cảm giác được cái gì. Và Naruto đi ở phía trước, mà Bạch thì lôi kéo Sakura đi ở Tazuna bên người. Kakashi nhìn như vậy đội hình, lắc đầu đi ở đội ngũ sau cùng mặt. Lúc này vũ khí đã từ từ tản đi. Ân, Naruto cảm ứng được bị một tia sát ý khóa được, nhanh chóng rút ra một chi phi tiêu hướng cùng với chính mình cảm thấy sát ý phương hướng ném ra. Ngoài, phanh, một tiếng, phi tiêu đóng vào trên cây, mà phi tiêu phía dưới một con trắng như tuyết thỏ bị Naruto phi tiêu dọa cho hôn mê bất tỉnh. Naruto, ngươi xem ngươi, quá mẫn mên cảm a. Sakura chứng kiến trắng như tuyết thỏ, lập tức bị hấp dẫn tới. Một hướng hỉ tham món lợi nhỏ động vật nhìn vô ích lấy con này, Yukito thì cau mày. Sakura nhẹ nhàng cúi người ôm lấy con thỏ kia nói, con thỏ nhỏ, không phải sợ, không sao. Tiếp lấy Sakura ôm con thỏ kia đi trở về, trên mặt mang nụ cười. Sakura ôm thỏ đi tới Naruto trước mặt nói, Naruto nhanh lên một chút hướng con này, Yukito xin lỗi. Chứng kiến con này Yukito, Naruto cực kỳ biết mình cảm giác chắc là sẽ không sai. Mình tuyệt đối mới vừa rồi bị sát ý khóa được Yukito, nhưng là cái kia màu lông chắc là ở ánh sáng mặt trời thời gian tương đối ngắn đông quý tài sẽ có. Kakashi nhìn Sakura trong tay chi kia thỏ, thầm nghĩ, lúc này nghe được hàng loạt tiếng xé gió vang lên. Naruto, Sakura, tiểu tâm, Kakashi la lớn. Naruto bắt lại Sakura quăng về phía Sasuke phương hướng, mà mình thì theo lực phản tác dụng vọt đến bên kia. Tiếp lấy, thình thịch một tiếng, chỉ thấy một bà chém đại đao chém thẳng ở trước mặt cây đại thụ kia bên trên. Đại đao trên chuôi đao đứng một cái xích lóa lấy trên người, dùng băng vải che mặt, nhưng không có lông mi nam tử. Không tệ lắm, tiểu quỷ, có thể trước giờ phát hiện được ta tồn tại, Nam tử nhìn Naruto nói rằng. Kakashi tiến lên một bước, cười híp mắt nói. Ai nha nha, đây không phải là vụ ảnh trốn chết ninja Momochi Zabuza sao? Tuy là Kakashi trên mặt cười, thế nhưng ánh mắt của hắn trong lười nhác cũng đã hoàn toàn tản đi. Tiếp lấy Kakashi hướng về sau hơi vung tay lên nói. Naruto, Sasuke, Sakura, Bạch, bốn người các ngươi người lui ra phía sau. Kết chữ vạn trận, bảo vệ tốt Tazuna tiên sinh. Cái này nhân loại cũng không phải là phía trước hai người kia có thể so với. Tiếp lấy Kakashi dừng một chút nói. Nếu như đối thủ là người này nói, bộ dáng bây giờ có điểm cật lực đâu. Nói Kakashi tự tay cầm trên trán hộ ngạch. Zabuza nhìn Kakashi nói, không ngờ tới dĩ nhiên gặp được Seragon Hatake Kakashi. Nghe được Seragon ba chữ, Sasuke lập tức cả kinh, sau đó nhìn về phía Kakashi. Lúc này Zabuza nhìn Kakashi cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Không có ý tứ, có thể đem cái kia lão đầu giao cho ta sao? Kakashi không trả lời, mà là đem trên trán hộ ngạch kéo ra. Sau đó mở ra vẫn nhắm mắt trái. Một con màu máu đỏ con mắt xuất hiện tại Kakashi trong hốc mắt. Màu máu đỏ con mắt, cùng với ba chi câu ngọc. Đây chính là Kakashi Seragon. Zabuza thản nhiên nói, xem ra, ngươi đã làm lựa chọn. Có thể thấy được trong truyền thuyết Seragon, ta thực sự là quá vinh hạnh. Có người nói Seragon sở hữu khám phá tất cả thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật lực lượng, đồng thời còn nguyên bắn ngược trở về. Kinh khủng hơn là, Seragon còn có thể hoàn toàn đem các loại thuật cho copy xuống tới. Khi ta vẫn còn ở làng sương mù ám sát bên trong bộ đội thời điểm, mang theo trong người một bản bút ký, mặt trên liền ghi lại ngươi tư liệu, bản sao 1000 loại nhẫn thuật nam nhân, ninja copy Hatake Kakashi. Sakura có chút không thể tin mở miệng nói, lão sư là người lợi hại như thế sao? Một chút cũng không nhìn ra. Mà Sasuke thì chăm chú nhìn chằm chằm Kakashi mắt trái. Zabuza hơi ngồi xuống thân thể nói. Được rồi, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Ta nhanh đưa cái kia lão nhân giết mới được. Lại nhìn Kakashi nói. Bất quá, Kakashi xem ra trước không đánh bại ngươi là không được. Mới vừa nói xong, Zabuza liền một cước đạp ở trên cây khô đồng thời đem chém đại đao rút ra trong nháy mắt cũng đã. Đứng ở trên mặt nước, Zabuza hai tay kết ấn, tiếp lấy bốn phía sương mù đặc càng thêm nặng nề, mà Zabuza thân thể cũng bắt đầu từ từ tiêu thất. Nhẫn pháp Kirigakurei no Jutsu, theo Zabuza nhẫn thuật hoàn toàn di chuyển, thân ảnh của hắn hoàn toàn tiêu thất. Kakarei hơi trước hai bước nói, ta muốn hắn đại khái sẽ phải tới trước giải quyết ta mới đúng. Các người miễn là bảo vệ tốt Tazuna tiên sinh là được. Cái tên kia là ai? Sakura nghi ngờ hỏi. Được xưng là quỷ nhân Momochi Zabuza. Kakashi nhàn nhàn nói. Cái tên kia ở vụ ảnh thôn ám sát bộ đội thời điểm, liền lấy vụ ẩn thuật cùng vô thanh sát nhân thuật chứ danh. Là cái rất khó dây dưa tên. Không tiếng động sát nhân. Hỏi không nói, Kakashi gật đầu giải thích. A, danh như ý nghĩa chính là ở một mảnh hoàn toàn vắng vẻ. Ánh mắt tiếp cận không đích tình huống bên dưới. Trong nháy mắt giết chết đối phương sát nhân kỹ xảo. Rất nhiều người thậm chí cũng không có phản ứng kịp cũng đã bị hắn giết chết. Hơn nữa tại loại này tình huống bên dưới, ta Seragon còn chưa tới hoàn toàn thuần thục cảnh giới. Không cách nào chứng kiến lời của đối phương, ta liền không cách nào khám phá đối phương chiêu số. Tình huống đối với chúng ta có chút bất lợi. Nói chung các ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu là thất bại, như vậy thì giống như tập kích chúng ta hai người kia liếc mắt. Chỉ có tử lộ, Kirigakurei no Jutsu sao? Có chút ý tứ, Naruto tiến lên một bước nói ra. Nếu đối phương dựa vào vụ ảnh thuật cùng vô thanh sát nhân thuật, như vậy ta liền tới phá đi đối phương vụ ảnh thuật được rồi. Nói Naruto liền hai tay kết ấn nói ra, phong độn cơn lốc thuật từ trên trời giáng xuống một đoàn cơn lốc trực tiếp đem nơi này sương mù đều cho thổi tan, nhưng là chỉ chốc lát vũ khí lại từ từ tụ tập đứng lên. Không có ích lợi gì. Naruto, sương mù này bên trong đựng Zabuza Chakra, không cách nào thổi tan. Chỉ ít ngươi bây giờ không cách nào thổi tan. Bất quá ngươi đã làm rất không tệ. Phạm vi nhìn cũng mở rộng không ít. Tình huống cũng hơi chút có lợi một điểm, Kakashi thản nhiên nói. Cũng chỉ có như vậy sao? Zabuza thanh âm ở trong sương mù vang lên. Ta còn tưởng rằng ngươi tên tiểu quỷ này có bản lãnh gì đâu. Không ngờ tới dĩ nhiên chỉ có như vậy mà thôi. Quên đi, hay là trước giết chết Kakashi được rồi. Zabuza nói ra, giết cái chữ này thời điểm. Một cổ cường đại sát khí liền cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tám cái địa phương, Zabuza ở trong sương mù nhẹ nhàng nói ra. Hầu, cột sống, can, gan, động mạch cổ, xương quay xanh dưới động mạch, thận tạng, trái tim. Các ngươi nói, ta muốn công kích cái nào địa phương đâu? Sakura hoàn toàn Zabuza sát khí bị sợ choáng váng, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Sasuke khá một chút, thân thể hắn còn có thể di chuyển. Thế nhưng hắn nắm phi tiêu lại rơi trên mặt đất, tuy là lập tức nhặt lên. Thế nhưng đã nói rõ Sasuke cũng vô pháp đối kháng thượng nhẫn. Bạch thì toàn thân run rẩy, mặc dù không có ngã xuống, nhưng là được không đi nơi nào. Hát xì, đứng ở phía trước Naruto không hợp thời đại lượng một cái hát xì. Để Zabuza tạo bầu không khí trong nháy mắt tan rã. Làm tốt, Naruto, Kakashi thở dài nói. Ô, Zabuza thanh âm vang lên lần nữa. Hơn nữa lần này trong thanh âm còn có một nhẹ nhẹ khen ngợi. Tiểu tử, không ngờ tới ngươi lại có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này tới trung hòa sát khí. Rất tốt a, tiểu tử, nếu như cho ngươi thời gian, nói không chừng ngươi có thể đủ càng ta cũng khó nói. Tiếp lấy Zabuza dừng một chút, nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, Konoha hạ nhẫn, Uzumaki Naruto. Naruto hướng về phía sương mù bên trong Zabuza thản nhiên nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.